Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 734 điên cuồng Dương Dương. Đường Dương Dương tại toàn trường oanh minh tiếng gầm bên trong. Cấp tốc xông ra sân bóng, một đường chạy vội chúc mừng đồng thời. Chelsea cầu thủ nhanh chóng hướng về phía trọng tài chính khảm tháp lôi áo. Bọn hắn chủ yếu là tại phản ứng Liverpool đang tùy ý cầu thời điểm tiến công phạm lỗi. Quyệt dùng cùi chỏ của hắn chặn ta. Đây là phạm lỗi hành vi. Cavalho ủy khuất nói. Zera phạm lỗi. Hắn kéo ở của ta tay. Không cho ta động. Ivanovic gầm lên. Còn có Skrtel. Cái kia cao lão tại sau lưng ta dùng tay kéo dắt lấy ta quần áo chơi bóng. Ngươi hẳn là nhìn thấy. Balek càng không ngừng dắt mình quần áo chơi bóng, phảng phất giống như là muốn để trọng tài chính nhìn thấy Skrtel lưu ở phía trên thủ trưởng ấn. Tây Ban Nha trọng tài chính khảm tháp lôi áo đối tình thế như vậy hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị. Làm kinh nghiệm phong phú trọng tài chính, hắn phi thường rõ ràng cái này dẫn bóng đối Chelsea đả kích. Tổng số đuổi ngang, tại trên lý luận. Liverpool chỉ cần lại tiến một cái cầu, đó chính là nghịch chuyển điểm số, diễn ra một trận kỳ tích. Càng quan trọng hơn là, trận này kỳ tích độ khó muốn so năm đó Istanbul lớn hơn. Kia mặc dù là Champions League trận chung kết, nhưng là tại trung lập sân bóng, mà bây giờ lại là tại sân khách, khiêu chiến năng lực phòng ngự siêu cường Chelsea. Cho nên, dưới loại tình huống này, Chelsea cầu thủ tại tiến cầu, không chờ hắn tiếng còi, liền xông lên kêu khổ thấu trời, cũng có thể lý giải, nhưng hắn lại cũng không tính cải biến cái này dẫn bóng. Thế là càng không ngừng khoát tay cùng lắc đầu, ta thấy rất rõ ràng, chư vị, khảm tháp lôi áo ra hiệu Chelsea cầu thủ muốn cùng mình giữ một khoảng cách. Tại quyết lấy cùi chỏ cản trước ngươi. Ngươi dùng sức đẩy ngã hắn. Nếu như ngươi muốn truy cứu, đây cũng là cái penalty. Còn có ngươi, ngươi hai tay ôm lấy Zera, kém chút đem hắn ôm đổ. Khảm tháp lôi áo cuối cùng nhìn về phía Balek, lo nghĩ, nước Đức người thật giống như xác thực không có làm cái gì. Thế là lúc này mới rất bình thường không nói giang tay ra. Ta chỉ có thể nói, nếu quả như thật muốn tỉ đấu lời nói, ta có thể thổi phạm lỗi, nhưng tựa hồ càng hẳn là một cái penalty. Chelsea cầu thủ cảm thấy rất bình thường im lặng, bọn hắn cũng không biết cái này trọng tài chính đến cùng mọc ra một đôi dạng gì con mắt. Lại có thể đem tất cả một nháy mắt phát sinh sự tình thấy nhất thanh nhị sở. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Liverpool danh xưng là nước Anh Tây Ban Nha đội bóng, không chỉ có huấn luyện viên tổ là Tây Ban Nha phối trí. Đội bóng bên trong cũng không ít Tây Ban Nha cầu thủ. Tên này Tây Ban Nha trọng tài chính không phải là muốn thiên vị Liverpool à. Một bên khác, Liverpool cầu thủ đang ăn mừng đồng thời, cũng nhìn thấy trọng tài chính chậm chạp không có tiếng còi. Lại nhìn thấy Chelsea mấy tên cầu thủ hơi đi tới tạo áp lực. Chỗ nào chịu làm, tất cả đều như lang như hổ nhào tới. Vừa rồi vùng cấm địa bên trong phát sinh hết thảy đều thật nhanh. Có thể nói là để cho người đáp ứng không xuể, nhưng không có người nào so với ai khác sạch sẽ. Đây cũng là trước trận định vị cầu chủ phạt lúc trạng thái bình thường. Bị tiến vào liền phải nhận. Vây công trọng tài tính chuyện gì xảy ra? Liverpool sân nhà bị đánh vào ba cái sừng cầu. Nói cái gì sao? Trọng tài chính khảm tháp lôi áo nhìn thấy Liverpool cầu thủ xông lên. Lập tức đoạt trước một bước chặn Zera bọn người. Đồng thời tách ra hai đội cầu thủ. Ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu. Tranh thủ thời gian tản ra. Chuẩn bị một lần nữa kéo cầu. Trọng tài chính so sánh thi đấu thế cục trưởng khống rất đúng chỗ. Hiện ở thời điểm này, Chelsea cầu thủ cảm xúc sẽ rất lớn. Liverpool cầu thủ ngay tại đầu óc phát sốt, tập trung tinh thần muốn phản công. hai đội đều đánh ra hỏa khí, tách ra bọn hắn là rất trọng yếu. Từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, Dương Dương cái này dẫn bóng đúng là không tệ. Còn lại cầu thủ đấu sức rất khó phán đoán rõ ràng. Nhưng một cước này cự ly xa ngừng cầu, có thể đem cầu ngừng đến như thế ổn, kia là tương đương gặp công lực. Có người nói, Dương Dương là Beckham về sau, Premiership ngừng cầu năng lực mạnh nhất cầu thủ, thậm chí so Van Persie còn muốn xuất sắc. Mà bây giờ, Liverpool sĩ khí như hồng, chính là nhất cổ tác khí, nghịch chuyển điểm số cơ hội thật tốt. Chelsea cùng tại quả cầu này bên trên cùng đối thủ phân cao thấp, chẳng bằng tranh thủ thời gian ngẫm lại, làm sao ổn định mình phòng thủ. Chí ít, bọn hắn hiện tại còn tay nắm lấy nửa cái cầu dẫn trước ưu thế. Bán cầu ưu thế, đối với hiện trường hơn 38,000 tên Chelsea fan bóng đá tới nói, sớm đã là kinh tâm táng đảm, lúc này mới 20 phút. Từ lúc trước ba cầu ưu thế, cấp tốc bị rút ngắn đến một cầu. Nhưng nếu là lại bị Liverpool đánh vào một cầu, kia Chelsea liền bị nghịch chuyển. Quả bóng kia đội xuất ra đầu tiên chiến thuật liền hoàn toàn bị làm rối loạn. Mặc cho ai nấy đều thấy được, Hiddink bản trận đấu ý nghĩ chính là phòng thủ phản kích. Để Liverpool ép ra đánh, lại phản kích đối thủ. Nhưng nếu là bị Liverpool nghịch chuyển, kia Chelsea một bộ này đấu pháp liền không thông. Mà càng quan trọng hơn là, lấy hiện tại Liverpool sĩ khí cùng trạng thái, dẫn bóng tựa hồ là chuyện dễ như trở bàn tay. Điên cuồng Dương Dương, điên cuồng Liverpool, thậm chí có thể sẽ sáng tạo ra một cái điên cuồng điểm số. Nhớ tới tại sân Old Trafford cái kia 6-1. Stamford Bridge fan bóng đá như thế nào lại không nơm nớp lo sợ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Abramovich đã ngồi không yên. Lúc trước tình thế là một mảnh tốt đẹp, nhưng kết quả mới mở màn đánh 20 phút, lại bị Liverpool cho san đều tỷ số, thậm chí còn có thể bị đối thủ lại tiến một cầu cho nghịch chuyển. Vậy kế tiếp tranh tài còn thế nào đánh? Biết Liverpool có thể đánh, biết Liverpool thiết huyết, nhưng không biết có thể đánh đến loại trình độ này. Dựa theo tình thế trước mắt, chúng ta căn bản thủ không được. Abramovich xem bóng cũng nhiều năm rồi, tối thiểu nhất đã có thể nhìn ra một ít môn đạo, có thể thấy rõ ràng trên sân bóng thế cục. Hiện tại Chelsea có thể nói là đến thời kỳ mấu chốt. Nếu là lại để cho Liverpool đánh vào một cầu, kia Chelsea lúc trước chiếm cứ tốt đẹp thế cục coi như tất cả đều thất bại trong gang tấc, thậm chí có thể sẽ trái lại ở vào thế yếu, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Chúng ta bây giờ hẳn là phải nghĩ biện pháp ổn định phòng thủ, đừng để Liverpool mở màn sau thế công làm rối loạn tiết tấu. Terry nhìn như bình tĩnh phân tích nói, hắn đối hiện nay đội bóng đối mặt thế cục cũng là 10 phần đau đầu. Nói là muốn giữ vững, nhưng Chelsea tốt nhất một đầu phòng tuyến đã được an bài trong đội hình ra sân. Dưới loại tình huống này, đội bóng có thể làm ra điều chỉnh nhưng thật ra là rất có hạn. Liền xem như Hiddink có đầy đủ dũng khí cùng quyết đoán, tại hơn nửa hiệp mở màn sau liền thay người, triệt hạ nhất danh tiến công cầu thủ, tăng thêm phòng thủ, cũng chưa chắc liền có thể ổn được. Cũng không thủ, Liverpool thế công sẽ càng ngày càng mãnh, thẳng đến đem Chelsea triệt để thôn phệ. Dựa theo mở màn về sau tiết tấu, cùng Liverpool biểu hiện ra tình thế, Chelsea chỉ sợ rất khó thủ được. Làm sao bây giờ? Đây là một cái khó giải quyết nan đề. Nhưng ngay lúc này, đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước, Hiddink lại đột nhiên xoay người sang chỗ khác, hướng phía ghế dự bị hô một tiếng, Anelka. Chelsea không kịp chờ đợi tiến hành lần thứ nhất thay người. Hiddink hiển nhiên là bị trên trận tranh tài tình thế cho ép, bất đắc dĩ tại hơn nửa hiệp phút thứ 20 liền tiến hành thay người. Đây quả thật là tương đương để cho người cảm thấy ngoài ý muốn một việc. nhưng cũng có thể nhìn ra được Hiddink quyết đoán. Hiện ở thời điểm này thay người, nếu như điều chỉnh thỏa đáng, đúng là có thể đánh gãy Liverpool thế công. Hắn dùng 39 hào Anelka thay đổi số 21 Kalou. Dùng nhất danh tiên phong, thay đổi nhất danh tiên phong. Không biết Hiddink lần này thay người cụ thể ý đồ đến cùng là cái gì đây? Ngoặc kép chấm chấm. Không chỉ có hiện trường sướng ngôn viên nhìn không rõ, hiện trường fan hâm mộ bóng đá nhìn không rõ, Liverpool chính cầu thủ cũng đều nhìn không rõ. Bình thường tới nói, trừ phi là trên trận tình thế phi thường hỏng bét, bằng không mà nói, huấn luyện viên trưởng bình thường là sẽ không ở hơn nửa hiệp tiến hành không phải tổn thương. Nguyên nhân bệnh làm thay người, bởi vì kia là đối xuất ra đầu tiên cầu thủ một loại phủ định. Đồng thời cũng là đối với mình xuất ra đầu tiên chiến thuật phủ định. Nhưng Hiddink lại ở thời điểm này dứt khoát quyết nhiên lựa chọn thay người, hơn nữa còn là đổi lại đội bóng số 1 đạt được tay Anelka. Này bằng với là tại nói cho tất cả mọi người, hắn đã nâng lên đem lá bài tẩy của mình cho đánh tới. Đây cũng là một loại mạo hiểm, bởi vì vạn nhất át chủ bài đánh sau khi ra ngoài không có phát huy ra mong muốn bên trong hiệu quả, kia đối đội chủ nhà cầu thủ tới nói, sẽ là thê thảm đau đớn đả kích. Đương nhiên, có hiệu quả khả năng cũng rất lớn. Nếu không, Hiddink không có khả năng đem Anelka an bài tại ghế dự bị. Cho nên, Liverpool bên này cũng là như lâm đại địch, không dám khinh thường, đều giữ vững tinh thần, chú ý một chút phòng thủ. Nhất là cánh trái, Benitez lớn tiếng nhắc nhở lấy trên sân bóng cầu thủ, ra hiệu bọn hắn phải chú ý Chelsea biến hóa. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng chính Benitez lại là hết sức rõ ràng. Hiddink là muốn cược mệnh, thủ hiệp 3-1, để Chelsea chiếm hết ưu thế. Tất cả mọi người cho rằng chỉ có kỳ tích mới có thể cứu vớt Liverpool. Nhưng hiệp 2, Liverpool từ mở màn sau liền đánh ra như nước thủy triều thế công. Đồng thời tại 20 phút liền ngay cả vịn hai cầu. Đến loại thời điểm này, Chelsea tấn cấp tứ cường căn cơ đã lung lay sắp đổ. Hiệp 1 cướp được ưu thế cũng cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Duy nhất ưu thế chính là sân khách dẫn bóng ưu thế. Đối với Chelsea tới nói, thủ chưa hẳn thủ được. Bởi vì bọn hắn mạnh nhất phòng thủ đội hình đã đều tại trên sân bóng. Thế là, Hiddink xem xét thời thế, quả quyết tiến hành thay người, khai thác một loại khác phương thức, đó chính là lấy công đối công, lợi dụng Anelka đến cùng Liverpool liều tiến công, buông tay đánh cược một lần. Chính Benitez đều không thể không thừa nhận, Hiddink chiêu này đúng là rất có dũng khí. Cũng phi thường diệu, Liverpool hiện tại cần một cái dẫn bóng, nhưng ở đội bóng nhanh tiết tấu cường công đồng thời, đội bóng phòng thủ cũng không chặt chẽ. Malouda, Drogba cùng Anelka đem đang phản kích bên trong phát huy tác dụng trọng yếu, trở thành Liverpool phòng tuyến đại địch. Dưới loại tình huống này, Benitez cũng không có mù quáng tiến hành tính nhắm vào thay người cùng điều chỉnh, mà là ra hiệu cầu thủ phải chú ý, để cánh trái Aurelio lưu ý thêm Anelka cái này một bên. Hiện tại đội bóng tình thế tốt đẹp, chỉ cần lại cho Liverpool một chút thời gian, lại đánh vào một cầu, thế cục kia liền hoàn toàn nghịch chuyển. Dưới loại tình huống này, Benitez làm sao có thể đi cải biến đội bóng đấu pháp? Có lúc, bóng đá tranh tài chính là như vậy. Toàn bộ quá trình đều tràn đầy các loại cân nhắc cùng đánh cờ. Nhưng ở thay đổi trong nháy mắt ở giữa, rất nhiều thứ đều là bất ngờ. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 28 lúc, Liverpool một lần nhanh chóng đánh vào đến Chelsea vùng cấm địa bên trái. Dương Dương dẫn bóng đột phá ranh giới cuối cùng tiền chuyện bên trong. Sau điểm quyệt không thể cướp được vị trí, biến thành cầu môn cầu, Chelsea nhanh chóng phát bóng, Drogba tranh hạ thứ nhất điểm rơi, Chelsea giữa trận liên tục mấy cước truyền lại về sau, cho đến cánh phải, giao cho Anelka, nước Pháp tiền phong dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy, chủ động tìm Lampard là một lần gặp trở ngại thức phối hợp về sau. Nhanh chóng bên phải đường cưỡng ép đột phá, tại Benayo cùng Aurelio hai tên phòng thủ cầu thủ giáp công dưới, bị dồn đến phạt góc khu phụ cận. Ranh giới cuối cùng trước lại truyền ra một cước thấp phẳng cầu truyền bên trong. Liverpool cầu môn trước điểm, Drogba nhanh chóng đuổi theo. Tại cơ hồ không có gì góc độ tình huống dưới cưỡng ép lên chân, Reina vững vàng kẹp lại vị trí, ngược lại hai tay ôm một cái. Cái này vốn là 10 phần chắc 9 một lần phòng thủ. Thật không nghĩ đến Reina vậy mà rời tay, không chỉ có thoát tay, cầu còn chuyển hướng nhà mình cầu môn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN